Quái phi thiên hạ, chương 982. Gocchuyenaudio.com. Dạ Giao Quang trực tiếp đi theo cỗ linh khí trôi nổi kia. Nếu chuẩn xác không chừng tìm thấy Bách Lý Khởi Mộng. Vừa vào tới thì nhìn thấy Bách Lý Khởi Mộng sắc mặt tái nhợt. Đã ngất đi, nghe được bà đỡ đối với Trọng Nghiêu Phàm nói. Hầu gia, phu nhân gọi như thế nào cũng không tỉnh. Nếu không mổ bụng lấy thai, chỉ sợ thái tử gia trong bụng phu nhân sẽ nghẹn chết. Trọng Nghiêu Phàm mặt trầm xuống, nhìn Dạ Giao Quang đến, một tay đẩy bà đỡ đang tận tình khuyên nhủ ra, bước tới hướng Dạ Giao Quang. Dạ cô nương, vì sao lúc này mới báo cho ta biết? Dạ Giao Quang lạnh giọng chất vấn, là Khởi Mộng nói ta tối nay mới được mời ngươi tới. Nàng nói nếu trong hôm nay nàng không sinh được nhất định sẽ chết. Trọng Nghiêu Phàm giải thích, nếu không phải Bách Lý Khởi Mộng nhất định không cho hắn gọi, hắn cũng sẽ không thể nhẫn nhịn đến giờ phút này. Dạ Giao Quang nhíu mày, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận dụng ý của Bách Lý Khởi Mộng. Bách Lý Khởi Mộng biết nàng hiện tại nhất cử nhất động đều bị người Nguyên Quốc sư giám thị. Nếu Bách Lý Khởi Mộng mới vừa phát sinh sự việc, nàng lòng như lửa đốt, tự nhiên sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Ngược lại sẽ làm Bách Lý Khởi Mộng bị người Nguyên Quốc sư theo dõi càng thêm chặt chẽ. Đến lúc đó người gặp phiền toái không chỉ có Bách Lý Khởi Mộng, mà còn có nàng. Ta biết, ngươi cho tất cả rời đi, không được tới gần căn phòng này. Dạ Giao Quang phân phó một câu, một bước bước vào phòng sinh. Hầu gia, điều này không hợp quy củ. Cô nương kia, nàng, còn không chờ bà đỡ nói xong, Trọng Nghiêu Phàm cấp người phía dưới một ánh mắt, đem bà đỡ đưa đi, mà sau lập tức tự mình đi tới cho Dạ Giao Quang phân phó. Dạ Giao Quang ngón tay đặt tại mạch môn Bách Lý Khởi Mộng. Khi ngũ hành chảy vào bụng Bách Lý Khởi Mộng, phát hiện hài tử kia đã thành hình hoàn chỉnh, thế nhưng lại bướng bỉnh nuốt khí ngũ hành của nàng. Đối với tiểu hài tử, Dạ Giao Quang mềm lòng làm càng rối tinh rối mù. Ngươi ở trong bụng mẹ ngươi đợi một lát, cho gì tranh thủ chút thời gian. Phảng phất có thể nghe hiểu lời nói Dạ Giao Quang, tiểu tử kia lại đem cỗ linh khí tan ra. Dạ Giao Quang lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một viên bổ nguyên đan, dùng khí ngũ hành trợ Bách Lý Khởi Mộng đang hôn mê nuốt vào. Sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Trong viện chỉ có duy nhất Trọng Nghiêu Phàm, ta muốn bố một trận pháp, ngươi cũng đi ngoại viện chờ xem. Dạ Giao Quang nói với hắn, Trọng Nghiêu Phàm cũng muốn hỏi vì sao phải bày trận, nhưng cũng biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Chỉ hỏi, có cần ta đi chuẩn bị không? Không cần, Trọng Nghiêu Phàm liền rời khỏi, ở bên ngoài sân gặp quản sự đang ngồi với Ôn Đình Trạm. Trọng Nghiêu Phàm đem những lời Dạ Giao Quang nói cho Ôn Đình Trạm. Vì thế Ôn Đình Trạm cũng chờ ở bên ngoài. Bách Lý Khởi Mộng dù sao cũng là linh thể, nàng tính loại bỏ linh căn, có thể huyết nhục của nàng đều là linh khí muốn đi ra. Không nghĩ tới thế nhưng toàn bộ bị đứa nhỏ này hấp thu. Đứa nhỏ này một khi sinh ra, chỉ sợ linh khí sẽ đại bùng nổ, phải bày ra một ngũ hành tụ linh trận. Đem toàn bộ linh khí tản ra ngưng tụ lại, như thế có thể phòng ngừa một lượng lớn linh khí tản ra. Kinh động tới những sinh linh tu luyện ở trời đất, giống như đứa nhỏ này của Bách Lý Khởi Mộng, sinh hạ ra là thứ thuốc đại bổ mà tất cả yêu ma tu tà đều chảy nước miếng. Dạ Giao Quang cũng không dám trì hoãn, nàng nhanh chóng lấy ra la bàn định ra phương vị, lại dùng 5 chương ngũ hành phù triện áp trận. Cuối cùng vì để ngừa vạn nhất, nàng đem long mạch trong la bàn cũng cho triệu hồi ra. Đợi một lát đến khi Bách Lý Khởi Mộng sinh, thời điểm linh khí tản ra, để long mạch hấp thu linh khí này thì không còn gì tốt hơn. Một trận pháp đã được bày ra hoàn hảo, trời cũng đã tối, Bách Lý Khởi Mộng trong phòng cũng đã tỉnh, truyền đến tiếng than nhẹ, Dạ Giao Quang thủ quyết biến hóa. La bàn đặt ở ngũ hành tụ linh trận bắt đầu chuyển động. Lá bùa triện cũng bị gió thổi phất, hơi hơi đong đưa, Dạ Giao Quang nhanh chóng tiến vào phòng, nhìn Bách Lý Khởi Mộng ẩn nhẫn mà mồ hôi đầy đầu. khởi mộng, hài tử của tỷ là trời sinh linh thể. Đợi hắn giáng sinh sau, có lẽ tỷ thật sự hoàn toàn triệt để biến thành một phàm nhân. Theo huyết nhục biến thành phàm thai thân thể, cần phải trải qua sinh lão bệnh tử. Trước hoa, giúp ta muốn sinh hạ hắn, giúp ta che chở hắn. Bách Lý Khởi Mộng tràn đầy cầu xin nhìn Dạ Giao Quang. Được, Dạ Giao Quang lòng bàn tay ẩn chứa khí ngũ hành, trôi nổi ở cái bụng cao ngất của Bách Lý Khởi Mộng. Một luồng lũ khí ngũ hành thẩm thấu qua da thịt nàng, dung nhập vào xương cốt. Bách Lý Khởi Mộng chỉ cảm thấy một cơn đau đớn cùng cực. Lần đau này còn thống khổ hơn cả thời điểm nàng loại bỏ linh can. Nhưng nàng rất nhanh cảm nhận được hài tử trong bụng trượt ra. Thoát ly khỏi nàng, thực sự, đây là chuyện sinh nở của phàm nhân. Thế nhưng lại như vậy đau tận xương cốt. À, không thể nhịn được nữa. Bách Lý Khởi Mộng cũng phát ra tiếng kêu đau đớn kinh thiên. A, nhanh. Dạ Giao Quang bình tĩnh mà lại chuyên chú nhìn bụng Bách Lý Khởi Mộng. Vì hài tử là linh khí quấn quanh toàn bộ thân thể Bách Lý Khởi Mộng. Dạ Giao Quang phải đem linh khí cạo xuống, bằng không những linh khí này giống như móc sắt, đem huyết nhục Bách Lý Khởi Mộng kéo ra. Loại đau này tuyệt đối ở dân gian khi sinh hài tử còn đau gấp trăm lần. Cho nên, khi tiếng kêu thê lương của Bách Lý Khởi Mộng truyền ra viện ngoại, Trọng Nghiêu Phàm nghe được sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn suýt nữa té ngã, vẫn là tâm phúc tay mắt lanh lẹ nâng đỡ. Lông mày Ôn Đình Trạm cũng theo tiếng thảm thống của Bách Lý Khởi Mộng càng nhăn càng chặt. Đây là nỗi thống khổ của phụ nữ khi sinh nở sao? Khoảng khắc này, trong lòng Ôn Đình Trạm xuất hiện bóng ma. Hắn cảm thấy thà rằng cuộc đời này vô hậu, cũng chịu không nổi Giao Giao của hắn thống khổ như vậy. Nếu thanh âm này biến thành của Dạ Giao Quang, hắn cảm thấy hắn sẽ nổi điên mà nghĩ muốn giết người. Không nói đến phản ứng hai nam nhân, hài tử từ bụng Bách Lý Khởi Mộng từng chút bóc ra khỏi cơ thể mẹ. Đại lượng linh khí bị khí ngũ hành của Dạ Giao Quang ngũ hành phân cách. Trong viện, ngũ hành tụ linh trận giống như tay vũ nữ nhanh chóng xoay tròn dựng đứng lên. Một cỗ cổ linh khí ngưng tụ, mà la bàn Dạ Giao Quang càng xoay càng thêm nhanh, thẩm thấu ra từng đợt hào quang màu vàng, mà sau khi la bàn bị tầng kim quang che phủ, mặt ngoài dần trở nên trong suốt, một con rồng ở la bàn khẽ động, luồng lũ linh khí kia hoàn toàn không ra khỏi phủ đệ Trọng Nghiêu Phàm. Bị la bàn toàn bộ hấp thu thụ vào, đều bị long mạch nuốt, long mạch màu trắng như xương khói cũng trở nên càng khít khao. Hoa văn cũng bắt đầu rõ ràng, thẳng đến khi luồng ánh sáng hoàn toàn biến mất trên mặt đất. Bách Lý Khởi Mộng phát ra một tiếng kêu thảm thiết chấn động ngắn ngủi. Sau đó là sự yên lặng, Khởi Mộng, Trọng Nghiêu Phàm tâm chìm vào đáy cốc, còn không chờ hắn đi tới hai bước. Ngay sau đó là tiếng trẻ con thanh thúy truyền đến, mới đi được hai bước, Trọng Nghiêu Phàm vừa nghe được liền thay đổi rất nhanh, hai mắt trợn ngược té xỉu. Cách chương.